Từ Hokage bắt đầu, chương 297, 1 vs 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ ánh sáng đá. Kizaru hóa thành một đạo kim sắc quang mang, rồi đột nhiên xuất hiện ở Rosen phía sau một cước đá đến. Ầm, một đạo âm thanh vang lên, chỉ thấy Kizaru đá tới chân dài bị Rosen bàn tay cho bắt lại. Mấy năm qua ngươi cũng đã mạnh lên, nhưng mà ngươi vẫn không rút ra được bài học a Kizaru. Rosen quay đầu nhìn Kizaru cười nói. Nguy rồi, bỗng nhiên Kizaru cảm thấy không ổn, muốn thông qua nguyên tố hóa năng lực để tránh thoát Rosen bàn tay. Nhưng mà bỗng dưng Kizaru sắc mặt đại biến, bởi vì hắn phát hiện mình không sử dụng được trái ác quỷ năng lực. Ngay sau đó Rosen liền dùng lực đem Kizaru cho ném bay. Vù, cả người Kizaru trên không trung lộn vài vòng, đang sắp đụng phải chiến hạm thì bị một cái thân ảnh cho bắt lại. Không nhịn được mà xuất thủ sao Gra. Nhìn thấy bắt lại Kizaru Gra, Rosen nhếch miệng cười. Monkey D. Gra cùng vua hải tặc Gon D. Roger là cùng một thời đại người. Đã từng không ít lần đẩy Roger vào hiểm cảnh, thực lực có thể cùng tứ hoàng chống lại. Là hải quân anh hùng và là quân cách mạng thủ lĩnh Monkey D. Dragon phụ thân, và cũng là tương lai nhân vật chính Monkey D. Luffy ông nội, thực lực rất mạnh. Rosen cùng Gra hai người chưa từng có giao thủ qua, cho nên Rosen cũng khá là mong đợi. Xem ra hắn lần này thật muốn mạng của ngươi a Kizaru. Không đúng, là muốn ngươi Pika Pika Nomi. Gra ngưng trọng nói, hắn hiểu được lần này Uchiha Rosen thật muốn cướp đoạt đi Kizaru Pika Pika Nomi, hắn nhất định là sẽ không thể nào từ bỏ. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây, thực lực của chúng ta so với hắn thì chênh lệch quá lớn. Ta năng lực lại không có đối với hắn một chút tác dụng nào, hơn nữa ai biết được trên thuyền của hắn còn có nữ nhân đáng sợ nào nữa. Kizaru bất đắc dĩ nói, hắn thật không nghĩ đến lần này nhiệm vụ lại là thập tử nhất sinh, biết vậy hắn ban đầu sẽ không đồng ý đi thực hiện nhiệm vụ này. Ta đã thông báo cho tổng bộ Sengoku, đám người rất nhanh sẽ chạy đến, chỉ cần kéo dài thời gian là được. Gra thầm nói, Gra nói vậy bất quá cũng chỉ là muốn an ủi một chút Kizaru mà thôi, trong lòng hắn lúc này có chút lo sợ là tiếp viện sẽ không đến kịp. Hơn nữa Gra sợ rằng tiếp viên chưa kịp đến thì bọn hắn đã chết rồi. Ta sẽ làm đối thủ của ngươi Uchiha Rosen. Gra ngẩng đầu nhìn lơ lửng trên không trung Rosen nghiêm nghị nói. Tới đây ta cũng rất muốn biết hải quân anh hùng người nhiều lần đẩy vua hải tặc vào hiểm cảnh có thực lực như thế nào. Rosen lạnh lùng nói, Gepo ở trong không khí giống như xuất hiện bậc thang một dạng, chỉ thấy Gra liên tục ở trong không khí di động xông thẳng về phía Rosen. Quyền cốt, thiết quyền, bao trùm Bososoko kinh khủng nắm đấm hướng về Rosen đánh tới. Thấy vậy Rosen cũng đánh ra một quyền nghênh tiếp, quái lực, Bososoko cưng hóa, oành, hai đạo mạnh mẽ nắm đấm va chạm tạo thành một trận kinh khủng không khí nổ tung, cường đại đạo lực chấn động khiến cho cả hai người đều lui về sau. Kết hợp Tekkai cùng Bososoko Haki sao, ngươi đúng là một đối thủ đáng gờm a Gra. Rosen cười nói, qua một chiêu vừa rồi Rosen không thể không thừa nhận đó là Gra thể thuật mạnh hơn hắn một bậc. Ngoài Kaido ra thì Gra là người có được mạnh mẽ thể thuật mà hắn gặp khi đến thế giới này. Hừ, nghe được Rosen khen ngợi Gra chỉ hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó liền tiếp tục chiến đấu. Ngay sau đó Gra lại tiếp tục xông thẳng về phía Rosen liên tục đánh ra từng đạo mạnh mẽ nấm đấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy vậy Rosen lại tiếp tục đánh ra tiếp mất đạo nấm đấm nghênh tiếp. Oanh, oanh, oanh, không có hoa lệ chiêu thức mà chỉ đơn giản là quyền cước va chạm, không khí phát sinh từng tiếng bạo tạc âm thanh vang dội. Mỗi một quyền đều sinh ra kinh khủng khí lưu khiến cho xung quanh mặt biển cùng không khí đều bị hai người nấm đấm va chạm cho ảnh hưởng. Hiu, bỗng nhiên một đạo thiểm quang xuất hiện ở Rosen phía sau, kim sắc quang mang ngưng tụ lại thành một cái thân ảnh. Thiên Tùng Vân Kiếm, chói mắt quang mang ngưng tụ thành một thanh kiếm ánh sáng, cầm trong tay kiếm ánh sáng Kizaru hướng về Rosen chém tới. Bỗng nhiên biến cố xảy ra, chỉ thấy khi kiếm ánh sáng chém trúng Rosen thân thể thì trên người Rosen xuất hiện không gian vặn vẹo. Cái gì, nhìn thấy cảnh này Kizaru chấn kinh, nhưng chưa kịp hắn phản ứng được thì Rosen âm thanh lạnh lùng truyền đến. Thần La Thiên Trinh, một đạo kinh khủng lực đẩy từ trên người Rosen bộc phát đem Kizaru cùng Gra hai người cho đánh bay. Lại là chiêu thức này, thật đúng là phiền phức. Ở trên không trung Kizaru ổn định lại thân thể, sắc mặt khó coi nhìn Rosen. Có một số thứ ta muốn thử xem. Nói xong Rosen hai mắt liền biến ảo thành yêu dị Rin Ten Sagan. Luân mộ biên ngục, bỗng dưng Gra cảm thấy một trận nguy cơ nhưng chưa kịp làm ra phản ứng thì cảm giác đau nhức truyền lên người. oành, oành, oành, rầm, xung quanh xuất hiện những cái vô hình cái bóng liên tục đánh về phía Gra khiến cho hắn bị đánh bay va vào bên trong chiến hạm. Từ lúc lấy được Uchiha Madara Rinnegan nhãn thuật Rosen chưa có sử dụng qua, lần này hắn liền đem Gra ra để thí nghiệm. Yasakani no Magatama, trên bầu trời xuất biến chói mắt quang mang, vô số màu vàng quang đạn như mưa chút xuống hướng về phía Rosen đánh tới. Oanh, oanh, oanh, vô số màu vàng quang đạn đánh xuống, tại mặt biển tạo thành vô số tiếng nổ tung. Như mua một dạng quang đạn kết thúc Rosen thân ảnh liền biến mất. Kizaru cảnh giác nhìn xung quanh. Thật nhàm chán, ta nhưng là không rảnh cùng các ngươi chơi à, nguy rồi. Bỗng nhiên từ phía sau Kizaru truyền đến một đạo lười nhác âm thanh, khiến cho Kizaru biến sắc. Nhưng mà hắn chưa kịp làm gì thì, phốc, bỗng dưng trên không trung xuất hiện một đạo tiên huyết, chỉ một thanh kiếm màu đen xuyên qua ngực Kizaru. Từ trong hư không Rosen thân ảnh liền xuất hiện ở phía sau Kizaru. Cách chương.